Thiên Kiều Đổng Vô Uyên. Chương 177, thảo phạt hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày, nắng gắt cuối thu thực chói lọi. Quả thật Trường Đình chưa từng thấy nơi nào tới tháng 9 âm rồi mà ngày vẫn nóng như thế này. Hiện tại nàng đã hiểu vì sao mấy triều đại đều chọn Kiến Khang làm đô thành. Nơi ấy có núi non sông nước, thành cổ với hẻm nhỏ, cây cối với cành lá rũ xuống tinh tế. Xuân tới thu đi, hoàng hôn lấp lánh, cực kỳ phong lưu, thành Kiến Khang sợ là sẽ bị hủy hoại. Trường Đình bình thản nói, lại giúp Ngọc Nương chọn bảng chữ mẫu. Tạ Tông Khanh vốn hiếu học, nét dọc nét ngang đều có lực. Người muốn học nhập môn thì chỉ cần học theo ông ấy hẳn sẽ không hỏng. Ngươi xem có thích không? Ngọc Nương ôm lấy Tiểu An Ninh gật đầu. Tùy ngươi, cái gì ta cũng chẳng thèm để ý, sau đó nàng ta lại thở dài. Không đến mức ấy chứ. Dù sao đó cũng là đô thành. Nếu bị hủy không còn gì thì hậu thế đi đâu định đô đây? Sau khi nghĩ nghĩ nàng ta lại cảm thấy đúng. Nhiều binh sĩ vào thành đóng quân như thế thì quả thực loạn. Hủy hay không khó mà nói được. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Gia Gia còn từng nói Kiến Khang là nơi tiên nhân ở, nhưng ngay cả đồng tiền cũng thường thối ở bên trong. Cho nên nơi ấy mới không chịu nổi một kích. Đến đồng tiền đều thối thì đừng nói tới lưỡi dao sắc bén. Bố trí phòng vệ đều thiết lập ở ngoài thành Kiến Khang. Bên trong thành chỉ có cận vệ hoàng gia. Cho nên Phù Kê mới đi một đường thông thuận như thế. Thành trì hủy thì hủy. Đất đai của Đại Tấn rộng lớn như thế. Lại xây một tòa thành khác cũng chẳng sao. Chỉ thương những bá tánh bình dân tay không tấc sắt ở trong thành Kiến Khang. Trường Đình dừng một chút. Chỉ thương thứ dân khắp thiên hạ này. Thế cục mà loạn thì người gặp tao ương sẽ là bọn họ. Trên tay nàng là bảng chữ mẫu. Nó đã ố vàng, trơn trượt. Trong lòng nàng cũng khó chịu. Trong cửa son là núi thịt ao rượu nhưng ngoài đường là xác chết đói. Bá tánh bình dân mà bị bức thì sẽ phải chạy nạn. Di chuyển, dù sao bọn họ cũng phải tìm cho mình một đường ra. Mà mấy nhóm người tụ tập lại sẽ thành tai họa, khiến thế cục này càng loạn. Trường Đình đi một đường tới đây đã biết thứ dân có bao nhiêu khốn khó. Một cái bánh bao bẻ làm hai nửa mà ăn. Áo rách quần manh không đủ ấm. Bụng còn chưa no thì lễ nghĩa có là cái gì? Cho nên Lục Trường Anh mới mở rộng cửa Dự Châu, để dân chạy nạn tới nương nhờ. Lưu dân mang theo thẻ bài thân phận, chứng minh bản thân là người đứng đắn thì có thể vào. Mặc kệ bọn họ tới từ đâu đều có thể lãnh hai túi lương thực và nửa mẫu ruộng ở dưới chân Trù Sơn. Số lượng người vào thành mỗi ngày chỉ được 100 người. Nếu không thể vào thành thì lại phát thêm hai túi lương thực để viện trợ. Tất cả đều lấy từ kho lúa của Lục Gia. Lục Gia vừa thông báo khắp nơi thì thôi. Trần và Tạ Thị cũng đều theo sát đó. Bọn họ muốn mượn cơ hội này đổi lấy thanh danh tốt. Bất kể muốn lấy thanh danh hay thực lòng muốn làm chút gì đó. Chỉ cần chịu bỏ đồ ra cứu trợ đã là chuyện tốt. Trường Đình xuống tay cắt giảm chi phí. Chi phí ăn mặc ở của các phòng các viện giảm còn một nửa. Cảm tạ danh tiếng hung hãn của nàng lúc trước nên lúc này không ai xen vào. Vợ của Lục Thập Thất là Nhiếp Thị tới Quang Đức Đường nói chuyện với nàng xong thì lập tức mở kho lúa của nhà Lục Tam Thái ra. Bên ngoài nàng ta nói đây là trợ giúp sức mọn, sau đó các nhà khác hoặc là muốn tỏ vẻ, hoặc muốn biểu thị lòng trung thành nên cũng góp một chút. Cô nương, Tam Phu Nhân và Bách Tước cô nương tới. San hô cao giọng đứng ngoài báo. À, ở trong Quang Đức Đường này thì Tam Phòng ở Tây Uyển lại chưa đóng góp gì. Cũng chưa nói lời nào. Từ khi Lục Trường Anh về Bình Thành, Tam Phòng tận mắt nhìn thấy Trường Đình hiếp bức nhị phu nhân Trần Thị vì thế bọn họ trở nên cực kỳ yên tĩnh. Giống như một hồi nhảy nhót tưng bừng trước đó không phải là do bọn họ làm. Lục Trường Anh chưa từng khó xử Lục Tân, thậm chí còn phân nửa việc vặt quản gia cho hắn. Lục Tân nơm nớp lo sợ mà tiếp nhận nhưng không dám làm quá. Tam phu nhân cũng không ló mặt với Trường Đình mà chỉ gặp vào lúc thỉnh an hai buổi sớm tối. Lúc gặp nàng ta đều vội vàng, cũng chưa từng nói nhiều lời. mượn tam phòng rửa sạch Lục gia, nhưng Trường Đình chẳng thấy xin lỗi bọn họ cái gì. Thứ nhất, vì tam phòng cũng chẳng tổn thất gì. Thứ hai, tam phòng cũng không có dã tâm. Dù Trường Đình có quăng mồi dài cũng chẳng câu được gì. Nhưng sao tam phu nhân lại cùng tới với Bách Tước? Trường Đình chưa hoàn hồn thì rèm cửa đã bị vén lên. Tam phu nhân đi trước, Bách Tước cúi đầu đi sau. Trường Đình vừa cười vừa tiến lên đón và gọi, "Tiểu thúc mẫu." Bách Tước cũng hành đại lễ, thế là nàng cười cười nói, "Sao Bách Tước lại cùng tiểu thúc mẫu tới đây? Là vừa khéo gặp nhau ư?" Thái độ của Trường Đình khiến tam phu nhân thả lỏng hơn. Nàng ta nửa ngồi trên ghế ôn nhu mỉm cười nói, "Chúng ta gặp nhau ở hành lang nên đơn giản cùng tiến vào." Đã lâu không gặp, Bách Tước lớn lên càng ngày càng yêu kiều. Lúc trước trong đám nha hoàn của A Kiều thì Bách Tước đã coi như đệ nhất. Nay tới trong phòng đại lang quân, nàng ta lại càng được coi trọng hơn. Đúng là số tốt, tam phu nhân thôi thì đúng là biết ăn nói. Nhưng những lời này Trường Đình lại không quá thích nghe. Sao lại nói là tới trong phòng của đại ca chứ? Trường Đình bật cười nói, "Hiện tại Bách Tước hầu hạ ca ca, nhưng nếu nói là người trong phòng thì không hay lắm. Chẳng qua nàng ta chỉ làm mấy việc như bưng trà đưa nước." Nói là đại nha hoàn không phải vì hiện tại bên cạnh ca ca không có nha hoàn và bà tử hầu hạ hay sao? Tiểu thúc mẫu đừng hiểu lầm, nói ra không chỉ thanh danh của Bách Tước không dễ nghe mà thanh danh của ca ca cũng càng không dễ nghe. Cái gì gọi là người trong phòng? Thông phòng mới gọi là người trong phòng. Cũng đừng quên hiện giờ toàn bộ Quang Đức Đường đều đang để tang đó. Tam phu nhân liếc nhìn Bách Tước sau đó cười khẽ ngẩng đầu đáp, "Là ta nói không rõ, coi như ta chưa nói gì." Tam phu nhân thôi thị dướn người về phía trước ôn nhu hỏi, "Bách Tước cô nương, ngươi nói xem ngươi tới Nghiên Quang lâu làm gì?" Bách Tước đứng bên dưới, ánh mắt nhanh chóng liếc tam phu nhân thôi thị gần như nghiến răng nghiến lợi. Hiện giờ thôi thị lại vứt cái khó cho nàng ta. Vì sao mọi người đều sợ Lục Trường Đình như vậy nhỉ? Lục Trường Đình nói muốn đòi nàng ta lại, thế là Trường Anh lập tức muốn đuổi nàng ta đi. Lục Trường Đình nói muốn đưa nàng ta đi, thế là Trường Anh lập tức tính toán gả nàng ta ra ngoài. Lục Trường Đình nói nàng ta không giữ quy củ, không làm đúng bổn phận, thế là Trường Anh bảo Hoàng Ẩu tới dạy dỗ nàng ta. Mặt mũi nàng ta mất hết. Vì sao ai cũng phải nghe Lục Trường Đình thế? Người cùng Lục Trường Anh vào sinh ra tử là nàng ta cơ mà. Trường Anh đối đãi với nàng ta rõ ràng không giống những người khác. Nàng ta gặp nguy hiểm, hắn không màng sống chết đi bốc thuốc. Nàng ta không tin hắn không coi trọng mình. Trường Anh là người trọng tình nghĩa, nàng ta nhất định có thể đi đến cuối cùng. Nhưng vì sao mỗi lần Lục Trường Đình đều sẽ tới quấy rối? Vì sao mỗi người đều sẽ làm theo ý của Lục Trường Đình? Tam phu nhân thôi thị tuy là con vợ lẽ không được yêu thích nhưng rốt cuộc vẫn là trưởng bối. Trưởng bối đã nói là người trong phòng, vậy vì sao Lục Trường Đình không chấp nhận? Vì sao không nhận? Thôi thị dò xét Lục Trường Đình xong lại định buông tay mặc kệ ư, vậy lúc trước nàng ta gọi Bách Tước cô nương thuận miệng như thế để làm chi? Trêu đùa nàng ta hả? Bách Tước nắm chặt tay, cắn chặt răng đến phát đau. Trường Đình lại nhẹ, "Ừ," một tiếng, thế là nàng ta mới hoàn hồn. "Hồi bẩm đại cô nương, nô tỳ tới là..." Bách Tước hơi hơi ngẩng đầu nhìn thần sắc của Trường Đình, trong lòng cũng cứng lại, âm lượng nhanh chóng giảm xuống. "Đại lang quân để nô tỳ tới xem đại cô nương." Ánh mắt Bách Tước nhìn bảng chữ mẫu và hỏi, "Đại cô nương còn cần bảng chữ mẫu tập viết sao? Vô tự trai mới vừa thu thập được một đám." "Không cần, Ngọc Nương và An Ninh mới nhập môn. Dùng bảng chữ mẫu của Tạ Tông Khanh là vừa chuẩn. Chữ viết quá phức tạp thì không cần." Một câu sau là nàng đang cùng cười hàn huyên với tam phu nhân. Sau đó nàng mới cười với Bách Tước và ôn nhu nói, "Hoàng Ẩu đang giúp ngươi chọn mối tốt để gả. Chờ chọn được sẽ để ngươi thoát nô tịch, làm thái thái, nãi nãi nhà người ta. Của hồi môn chúng ta cũng chuẩn bị đầy đủ cho ngươi. Buổi tối ta sẽ cho người mang danh sách sang. Trong nội trạch hiện tại đang cắt giảm chi phí, Ca ca nói sẽ lấy từ vốn riêng ra 100 lượng. Ta cũng lấy 100 lượng tiền riêng của mình. Ngoài 200 lượng này ngươi xem của hồi môn còn cần thêm cái gì thì cứ nói với Bạch Xuân. 200 lượng là ngang với đại thương nhân gả con gái rồi. Tam phu nhân Thôi Thị ngồi lù lù bất động nghĩ. Bên cạnh Lục Trường Anh không có ai khác ngoài Bách Tước, thế nên vốn nàng ta cho rằng Lục Trường Anh có tình cảm khó chia lìa với Bách Tước này. Sau này nàng ta sẽ thuận lợi lên làm di nương của hắn. Lúc này nàng ta chiếm lợi từ đâu? Bán cho Bách Tước một cái ân tình. Cũng coi như không tốn sức mà lại có thể thân cận với người bên gối của gia chủ. Nghĩ thế nào cũng có lời. Ai biết Lục Trường Đình lại quản tới cả việc trong phòng của anh mình. Đương nhiên nàng ta không muốn tranh cao thấp với Lục Trường Đình làm gì. Ánh sáng trong mắt Bách Tước trầm xuống. Nước mắt tràn mi. Nàng ta hành lễ một cái thật sâu sau đó cáo từ. Trường Đình và Thôi Thị lộn xộn nói rất nhiều. Thôi Thị nói tới việc cắt giảm chi phí. Nói rất uyển chuyển. Lục gia thịnh vượng mấy trăm năm. Thứ dựa vào cũng không phải chút thanh danh này. Nội trạch chúng ta mà cắt giảm chi phí thì cắt đi đâu được. 8 món hiện tại chỉ có 4 món. Nhưng cái này thì tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Đại Lang Quân mới lên làm đương gia. Làm thế thực khiến lòng người rét lạnh. Trong Quang Đức Đường hiện tại cũng chỉ có tiểu thúc mẫu ta có thể nói với A Kiều những lời này. Ta cũng chỉ một lòng một dạ vì tốt cho Lục gia. Bởi vì nghĩ như thế nên Tây Uyển vẫn một ngày 8 món. Làm canh nóng, làm quần áo lụa là sao? Nếu cắt giảm thì một ngày có thể tiết kiệm được gần 300 lượng. Chưa nói tới tiền son phấn, quần áo, mở yến tiệc, chỉ nói tới thức ăn đã tiết kiệm được từng ấy. Trường Đình mang biểu tình nhàn nhạt nói. Quần áo, trang sức, vật trang trí tiểu thúc mẫu muốn dùng đồ tốt thì A Kiều cũng mặc kệ. Nhưng lượng thức ăn cần phải tiết kiệm được. Thế đạo này không phải thiếu chút tiền ấy, mà là gạo thóc. Tây Uyển hiện giờ cộng với Lục Trường Khánh và Lục Trường Bình cũng chỉ có 4 chủ tử. Tôi tớ trên dưới cũng chỉ hơn 50 người. Theo lệ thì sao ăn hết nhiều đồ ăn như thế? Dùng không hết không phải sẽ đổ đi ư? Lấy mệnh của thứ dân tới cung phụng sự phô trương của sĩ tộc thì nhà chúng ta không làm được. Tam phu nhân vẫn há mồm muốn nói nhưng Trường Đình đã cười xua xua tay. Các phòng các viện mà có dị nghị thì bảo bọn họ tới tìm ta. Thanh danh hung hãn của ta sớm đã truyền ra. Tiểu thúc mẫu cũng đã nhìn thấy tận mắt A Kiều có rất nhiều thời gian. Thuyết phục từng người một. Tam phu nhân nhớ tới lúc Trường Đình bức bách Trần Thị thì quyết tâm ngậm miệng không nói chuyện mà rời đi luôn. Tam phu nhân vừa đi Trường Đình đã trầm ngâm sau một lúc lâu mới để Nga Mi đi mời Hoàng Ẩu tới hỏi chuyện hôn sự của Bách Tước. Hoàng Ẩu nhìn nàng, giọng trầm ngâm mơ hồ. Trong thành có người trong sạch nhưng bọn họ đều sợ Bách Tước là người của Đại Lang Quân nên không dám đoạt. Dù có bao nhiêu của hồi môn bọn họ cũng không dám. Sau này Nô đi tra ngọn nguồn mới biết hóa ra lời này do chính Bách Tước cô nương tự nói ra. Trường Đình dù sao cũng chưa gả nên Hoàng Ẩu cũng ngại không dám nói thẳng. Trường Đình lại lập tức hiểu rõ. Bách Tước tự hủy danh dự để người khác tưởng là gạo đã nấu thành cơm. Nữ nhân bên gối của Lục Trường Anh thì có nhà nào ở Bình Thành này dám lấy về. Cũng không phải bọn họ ghét bỏ Bách Tước không phải hoàn bích mà sợ hãi Lục Trường Anh châm lại tình xưa sau đó tính sổ. Trường Đình lập tức giận dữ. Cách Trương.